PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, Hỏa Hồng Hoa Đại Trận. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Canh Long nơi nào nghĩ đến cuối cùng sẽ có này cảnh đẹp vậy. Hắn theo sân thượng bên bờ đi xuống. Ngay khi đặt mình ở trong bụi hoa tươi lúc, Canh Long lúc này mới phát hiện có chút không đúng. Kia hoa tươi nhìn như đẹp mắt, nhưng khi cánh hoa chạm được Canh Long thân thể thời điểm, Canh Long chỉ cảm thấy trận trận đau nhói. Hắn cúi đầu liếc nhìn đau phương, khi phát hiện là cánh hoa đem ra thịt cho vết cắt sau, Canh Long cũng không dám càng đi về phía trước, hắn lập tức lui về phía sau mấy bước, cách xa kia bụi hoa. Ha ha, tới chính là khách, bao nhiêu năm chưa từng thấy qua người sống, người cũng coi như có đảm lược, cuối cùng dám một mình tới. Canh Long bên này vừa mới đứng lại, ở bên ngoài thấy lão đầu cuối cùng đột ngột xuất hiện. Hắn trên dưới quan sát Canh Long một phen, khi thấy Canh Long cánh tay rất nhỏ vết thương sau, lão đầu lắc đầu một cái, thở dài nói, ai, bây giờ mọi người thân thể tố chất thật là quá kém. Thậm chí ngay cả đến hỏa hồng hoa bên bờ cũng không đụng được. Thôi, đây cũng là mệnh, ngươi đi đi, nơi này cái gì ngươi căn bản tựu không được đến. Canh Long nhìn lão đầu lời nói xong trực tiếp thẳng hướng đến trong bụi hoa đi tới. Hắn chính là có chút nóng nảy, vốn định tiến lên đem lão đầu ngăn lại. Nhưng khi nhìn đến bụi hoa sâu bên trong càng dày đặc cánh hoa sau, Canh Long có thể là có chút sợ hãi, tuyệt không dám tiến tới nửa bước. Lão nhân gia, còn xin dừng bước, ngài nói rốt cuộc là thứ gì? Ta nên làm thế nào mới được vật kia trong? Mảnh không gian này cũng không có những người khác, Canh Long cũng không muốn đem gần có cơ hội ném mất. Hắn hoảng vội mở miệng hỏi thăm, người tuổi trẻ, làm người làm việc phải lượng sức mà đi. Lấy ngươi bây giờ năng lực, căn bản cũng không khả năng đụng chạm những thứ đó. Được rồi, từ ở nơi nào tới thì về nơi đó đi. Không nên ở chỗ này lãng phí ngươi thời gian. Nhìn lão nhân ra lời nói xong liền tiếp tục hướng bụi hoa sâu bên trong đi tới. Canh Long nhưng là hoàn toàn bối rối. Nghĩ đến Tiểu Cường nói chuyện với chính mình, Canh Long quyết tâm, trực tiếp liền nhảy vào trong bụi hoa. Sải bước hướng lão nhân ra rời đi phương hướng đuổi theo. A, Canh Long bên này đi chưa được mấy bước, bên người cánh hoa liền nhiều hơn. Lúc này Canh Long cảm giác không phải đâm đau, mà là tan nát tâm can đau đớn. Canh Long muốn rút lui, tiếc rằng vừa quay đầu lại, cuối cùng phát hiện mình đã không có đường lui. Chỉ nhìn sau lưng cánh hoa tụ họp tốc độ nhanh hơn, trực tiếp đem đường lui cho lấp kín. Ào ào ào, Canh Long bên này đang lo lắng nên làm cái gì. Một đạo tà gió thổi quá, nguyên bản là lật múa cánh hoa, tốc độ đột nhiên gia tăng gấp đôi. Canh Long chỉ nghe tiếng xèo xèo lên, cúi đầu nhìn, trên người mình nguyên bản là thiên sang bách khổng quần áo, cuối cùng lại thêm mấy đạo vết thương. Không có quần áo phòng vệ, Canh Long thân thể liên tiếp bị công kích, máu tươi như nước chảy xì ra. Ta không có thể chết ở chỗ này, ta còn trẻ, ta mới vừa nắm giữ lợi hại năng lực, ta còn rất nhiều sự tình không có làm. Cầu sinh ý niệm thúc đẩy Canh Long thân thể cơ giới đi đi lại lại, hướng lão nhân ra chỗ phương hướng. Bất quá theo Canh Long không ngừng đi sâu vào, trên người hắn thừa nhận áp lực nhưng là càng trọng đại. Lúc này Canh Long cảm giác mình đã không có ý thức, chẳng qua là cơ giới đi về phía trước. Hắn ghé mắt chính mình chung quanh, khi thấy bốn phía đã không còn là cánh hoa, mà là thật thật tại tại đóa hoa. Mà những đóa hoa này tạo thành tổn thương là lớn hơn. Mỗi có hoa múi chạm được Canh Long thân thể, kia đụng chạm địa phương nhưng là đáng giá vỡ ra. Tha cho là như thế, Canh Long cũng không có dừng đi xuống ý tứ. Hắn cũng biết rõ mình không thể ngừng, phải đi về phía trước. Chỉ có thể có được lão nhân ra công nhận, chính mình mới có thể còn sống. Một bước, hai bước, Canh Long không biết mình đi bao lâu rồi. Lúc này hắn căn bản là lại cũng không có tiến tới lực lượng. Cả người bị đóa hoa che giấu, toàn thân máu thịt đã sớm không thấy, bạch cốt âm u phơi bày. Ừ, Nghị lực ngược lại không tệ. Bất quá thực lực hay là kém quá xa. Thôi, ai bảo không gian này trong lại không cường đạo. Người rồi. Lão nhân ra một mực ở chú ý canh long động tĩnh. Khi thấy canh long là còn kém một bước liền có thể đi ra bụi hoa. Hắn không khỏi là canh long cảm thấy tiếc cho. Bất quá đối với canh long thực lực này lại có thể kiên trì đến bây giờ. Lão nhân ra quả thực trong đầu bội phục. Ngay tại lão nhân ra chuẩn bị rút lui hết hỏa hồng hoa đại trận lúc. Nguyên bổn đã không có sinh cơ con mắt của canh long đột ngột sáng lên. Cả người cuối cùng bắt đầu động tác. Miễn cưỡng bước ra một bước. Hướng bên ngoài bụi hoa đi tới. Bất quá bước này rõ ràng không thoải mái. Một mặt lúc này canh long chẳng qua là lần gắng sức cuối cùng. Căn bản cũng không có dư thừa lực lượng đi chống lại đại trận áp lực. Mặt khác, bởi vì là kết giới chia lìa vùng. Hỏa hồng hoa phòng thủ thế sâu hơn. Vì vậy canh long một cước này bước ra. Bạch cốt âm u trực tiếp bị hỏa hồng hoa bao phủ lại. Hóa thành bột rơi trên mặt đất. Ai, cuối cùng là nỏ hết đà. Thực lực cách biệt quá xa. Thôi, liền đến đây chấm dứt đi. Lão nhân gia vốn đang mong đợi canh long có thể có đột phá. Bất quá chênh lệch chính là chênh lệch. Cũng không có hy vọng mới sinh ra. Mắt nhìn thấy canh long cả người đều phải bị đại trận nuốt mất. Hoàn toàn tiêu vô. Lão nhân gia vung tay lên. Chuẩn bị đem đại trận cho rút lui hết. Ừ, chuyện gì xảy ra? Đại trận tại sao có thể như vậy? Lão nhân ra bên này vừa ra thủ liền phát hiện không ổn. Hỏa hồng hoa đại trận cuối cùng không nghe chính mình sai xử. Cũng chính là lão nhân ra này ngẩn ra công phu. Nhìn lại kia canh long. Toàn bộ thân hình cuối cùng hóa thành bột với hỏa hồng hoa đại trận dung hợp một chỗ. Vốn là sao động hỏa hồng hoa không có mục tiêu công kích. Trong khoảnh khắc liền khôi phục yên lặng. Cũng rơi xuống đất. Ở một bên lão nhân ra nhìn chân thiết, hắn biết hết thảy các thứ này không sẽ đơn giản như vậy. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác canh long khí tức vẫn còn. Hơn nữa còn hỗn tạp một ít khác đồ vật. Quỷ dị này biến hóa khiến cho lão nhân ra cũng khẩn trương. Hắn không nữa hành động thiếu suy nghĩ. Yên lặng đứng ở một bên. Chờ nhìn sẽ là kết quả gì. Canh long bên này, tự nhiên thấy chính mình kết cục cuối cùng. Ngay tại hắn cho là mình ngủm thời điểm, kia canh long chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cả người lại là xuất hiện ở một nơi khói mù lượn lờ địa phương. Theo khói mù sôi trào, canh long thấy mặc thời đại khác nhau quần áo nhân xuất hiện. Bọn họ từng cái mặt vô biểu tình từ bên cạnh mình đi qua. Đối với cái này tình cảnh, canh long ở trong phim ảnh xem qua, kia canh long thân thể run lên. Thầm nói chính mình chẳng lẽ là thật ngủm, tới địa phủ rồi hả? Ồ, không đúng, canh long bên này chính buồn rầu chính mình tuổi còn trẻ liền ngủm. Đột ngột phát hiện chung quanh những người đó cũng dừng động tác lại. Rối rít nhìn chăm chú cạnh mình, mà càng làm cho canh long cảm thấy không tưởng tượng nổi là. Cũng liền thời gian nháy con mắt, những người đó liền toàn bộ đều biến thành chính mình bộ dáng. Mẹ kiếp! Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Tiểu Cường, ngươi đang ở đây không? Canh Long cảm giác cái này quá thận nhân. Hắn không có cách nào. Chỉ đành phải nhờ giúp đỡ Tiểu Cường. Tiếc rằng Tiểu Cường là một chút đáp lại cũng không có. Toàn bộ trong không gian liền chỉ có Canh Long một người thanh âm vọng về. Những thứ kia vốn là cũng ngừng nhân. Ở giọng nói của Canh Long vang lên lúc, liền đều bắt đầu động tác. Chỉ thấy bọn họ đồng thời giơ cánh tay lên, nhanh chóng hướng canh long bên này nhảy về phía trước tới. Với điện ảnh phía trên cương thi giống nhau như đúc, này cũng làm canh long làm cho sợ hãi. Hắn xoay người liền muốn chạy trốn. Chỉ tiếc, những người đó tốc độ còn nhanh hơn canh long. Không đợi canh long bên này bước ra bước chân, những người đó liền vọt tới canh long bên người. Từng cái cuối cùng không có vào đến canh long bên trong thân thể. A, canh long không nghĩ tới lại sẽ là như vậy. Thân thể của hắn bởi vì mọi người tràn vào, mà nhanh chóng trở nên lớn. Này đột ngột bành trướng cảm, để cho canh long rất là khó chịu. Hắn chính là không kiên trì nổi. Trực tiếp hô la lên, chờ người chung quanh đều không vào canh long thân thể sau. Lúc này Canh Long thân thể liền đạt tới trăm trượng tới cao. Này đột nhiên biến hóa thân thể để cho Canh Long rất là không thích ứng. Hắn muốn rời chuyển động thân thể. Tiếc rằng bất kể hắn dùng sức thế nào, thân thể cuối cùng một chút phản ứng cũng không có. Đùng, Canh Long bên này chính không ngừng thử. Đột ngột một đạo nhân ảnh xuất hiện, hung hãn đạp chính mình một cước. Canh Long chỉ cảm thấy thân thể thoáng một cái. Hắn này thân thể khổng lồ cuối cùng bị đạp té xuống đất. Đối với cái này một cước uy lực, Canh Long có thể là có chút không tiếp thụ nổi. Phải biết, đây thật là không thuộc mình đủ khả năng a. Hừ, thiên thiên bái ngươi để làm gì? Ta ra lệnh không do trời. Chính ta đường chính mình đi. Không cần ngươi đi bảo vệ. Cái gì thần, cái gì tiên, đều là chó má. Ai dám đương ta, giết chết không bị tội. Canh Long bên này vừa mới ngã xuống đất. Bên tai liền vang lên người kia tiếng gầm gừ tức giận. Tiếp lấy Canh Long liền nhìn thấy người kia xuất ra một cái lóe kim quang trường kiếm. Nhắm ngay mình ngã nằm dưới đất thân thể chính là một đao. Chỉ nghe oanh một thanh âm vang lên. Canh Long là lần nữa hóa thành bột. Chờ Canh Long lần nữa khôi phục ý thức thời điểm. Nhìn mình cuối cùng đứng ở ngay từ đầu trong bụi hoa. Lão nhân gia ở cách đó không xa đang nhìn mình. Canh Long bên này vừa định kêu lên lão nhân gia. Đột ngột phát hiện lão nhân kia ra cuối cùng với đèn cầy như một loại động lại ở nơi nào. Xem xét lại thân thể của mình. Cuối cùng do đóa hoa hợp lại mà thành. Chính mình mỗi có động tác, sẽ gặp có hoa múi ở chung quanh thân thể bay lượn. Như là đã lựa chọn với hắn đi. Cần gì phải lại sinh nhiều rắc rối. Nhân có mệnh, ta sẽ không ngăn ngươi. Yên tâm đi đi. Canh Long bên này chính kinh dị với thân thể của mình biến hóa. Một đạo thanh âm già nua đột ngột xuất hiện. Đến khi thanh âm kia hạ xuống sau khi, Canh Long chỉ cảm thấy thân thể rung lên. Vốn là tại thân thể bốn phía bay lượn cánh hoa cuối cùng tất cả đều dung hợp một chỗ. Ngừng, thanh âm tiếp lấy xuất hiện. Canh Long chỉ nhìn được hoa quang nổi lên bốn phía. Mây mù sôi trào. Đến khi hết thảy đều khôi phục yên lặng sau, Canh Long nhìn lại thân thể của mình. Cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là có chút bất đồng là ngực chính giữa, vô căn cứ nhiều làm ra một bộ diễm lệ đóa hoa sâm. Ha ha ha, chúc mừng ngươi thông qua tầng thứ nhất thực tập, đạt được hỏa hồng hoa đại trận. Từ nay về sau, ngươi với này hỏa hồng hoa liền miễn cưỡng tương tích, chung nhau chứng đạo. Ừ, đây là chuyện gì xảy ra a? Canh Long nghe đến ông lão lời nói lần nữa vang lên sau. Hắn lúc này mới phát hiện mình đã lần nữa trở lại ngay từ đầu không gian. Kia lúc này lão nhân gia chính cười ha hả nhìn mình. Mà chân mình hạ, vốn là trải rộng bụi hoa cuối cùng cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một mảnh đen nhánh thổ địa. Hắn rất là không hiểu. Chẳng lẽ nói những thứ kia vừa mới công kích chính mình hoa đã dung nhập vào thân thể của mình trong. Mà kia hoa hồng sâm chính là nó thể hiện. Tiểu tử, ta không thể không bội phục ngươi tạo hóa kinh người. Lại có thể lấy được hỏa hồng hoa công nhận. Này hỏa hồng hoa nhưng là thượng cổ phòng ngự thần khí. Ngươi phải cực kỳ tu luyện. Đến khi thực lực ngươi đi đến nhất định tầng thứ sau. Ngươi liền có thể tùy tâm sở dục vận dụng này hỏa hồng hoa đại trận rồi. Ân, phía thế giới này vật chân quý nhất ngươi đã được đến. Hay lại là mau mau rời đi. Để tránh sinh nhiều rắc rối. Lão nhân ra lời nói vừa dứt, chỉ nghe tiếng sấm vang rền. Mặt đất kịch liệt đung đưa. Canh Long nhìn phía xa đại sơn cuối cùng bắt đầu sụp đổ. Sôi trào nước sông trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh hết thảy cuối cùng bắt đầu giải tán. Mắt thấy là lập tức phải biến mất. Này có thể nhường cho Canh Long có chút buồn bực rồi. Hắn biết nơi này đạo đối với Long gia tầm quan trọng. Không nghĩ tới tự mình tiến tới này lăn qua lăn lại. Cuối cùng đem nơi này làm hỏng. Vậy mình chờ một hồi đi lên. Có thể thế nào cho rồng phi giải thích a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.